Chương 356, cái này một đợt đảo ngược thao tác. Hoang thần phủ màn ánh sáng bảy màu bên trong, hình ảnh chính là Khương Ly dẫn linh. Nàng khoanh chân bế mạc, hết sức chuyên chú. Ở trước mặt nàng lơ lửng kiến mục, nhưng tản mát ra thản nhiên vầng sáng, tràn ngập tại toàn bộ hang động bên trong, mà những này vầng sáng, hội tụ một chỗ về sau, vờ ơ y ma hiện ra một cái cao tuấn mỹ hình người. A tiểu thiếu phủ chủ dẫn ra người nào linh tựa như là cá nhân A, chẳng lẽ là tiểu thiếu phủ chủ tiền bối linh tiểu thiếu phủ chủ thiên phú lợi hại như thế, chắc hẳn nàng tiền tổ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại đi. Hoang thần phủ các đệ tử, nghị luận ầm ĩ, giọng nói bên trong mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Mà Lục Xuân đang nhìn đến bóng người kia thơ ý điếm, hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng khiếp sợ, trên người hắn khí tức đột biến, để văn nhân thiến thiến kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía hắn. Cái đó là Lục Xuân không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn hình ảnh bên trong Khương Ly dẫn ra linh, hốc mắt đột nhiên biến đỏ ướt át. A Xuân, ngươi làm sao? Lục Xuân thất thường, để văn nhân thiến thiến khẩn trương hỏi. Đại ca Lục Xuân nghẹn ngào kêu đi ra. Đại ca cái gì? Đại ca nghe được Lục Xuân câu nói này, đệ tử khác đều không hiểu nhìn về phía hắn. Nhưng văn nhân thiến thiến lại nghe hiểu, Lục Xuân đại ca, còn có thể là ai? Là cái kia cùng Khương Ly có một đoạn cực sâu tình cảm, nhưng âm dương lượng cách tuyệt sắc nam tử lục giới Khương Ly dẫn linh, thế mà dẫn ra lục giới văn nhân thiến thiến kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn về phía hình ảnh bên trong, cái kia mơ hồ bóng người. Giờ phút này, bóng người kia còn 10 phần mơ hồ, thế nhưng chỉ cần là quen thuộc lục giới người, liền nhất định có thể nhận ra được. Lục giới là Lục Xuân thân đại ca, hắn như thế nào lại nhìn lầm Thẩm Tùng ba người, cũng nghe đến Lục Xuân, đều ăn ý nhìn chăm chú một cái. Lục Xuân một mực kêu Khương Ly là tiểu tẩu tẩu, ba người bọn họ trong nội tâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mà lúc này, nghe được Lục Xuân, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì? Người kia là ai? Khương Ly dẫn ra linh, đến cùng là ai? Vấn đề này, đồng dạng để đạo môn bên ngoài, màn trời xuống người quan chiến bọn họ hiếu kỳ. Mà tại đạo môn bên trong, luận đạo bên trong Khương Ly, lại không biết tất cả những thứ này, như cũ tại suy nghĩ muốn lựa chọn chính mình vị nào linh vũ hồn, tiến hành dẫn linh. Liệt thiên tê giác còn là thiên nhai đi tại Khương Ly lựa chọn thơ ý điếm, cái kia nướng tại linh hồn nàng bên trong thiếu đế thê ấn, lóe ra quan mang, tự động bị tỉnh lại. Dẫn linh dẫn linh, dẫn ra, là cùng mình ràng buộc sâu nhất linh. Có lẽ là bởi vì huyết mạch, lại có lẽ là vì linh khiếu, càng có lẽ là bởi vì tình cảm. Thiên nhai, ra đi! Khương Ly quát lên một tiếng lớn, mở hai mắt ra. Nàng nguyên lai tưởng rằng, làm nàng mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy lúc thiên nhai linh. Thế nhưng là, làm nàng thật thấy rõ ràng lúc, nhưng vụt đứng lên, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình người. Sao lại thế? Khương Ly trong mắt bắn ra ánh sáng khiếp sợ. Tốt tuấn mỹ nam tử trên đời lại có tuấn mỹ như thế, người người này là ai? Như thế điệt lệ tuấn mỹ, một cái nam tử, nhưng nắm giữ khuynh thành phong thái. Làm huyệt động kia bên trong dẫn linh mà ra nam tử, dung mạo rõ ràng xuất hiện tại đạo môn bên ngoài trước mắt mọi người lúc, khắp nơi đều vang lên một mảnh hút không khí kinh diễm thanh âm. Mà thiên tộc bên trong, nhìn xem cái kia một mặt thủy tinh màn sáng, Khương Ly triệu hoán đi ra linh, chính diện xuất hiện lúc, trong mắt bọn họ QNZ hiện lên giữ kín như bưng khiếp sợ. Lục giới Khương Ly thì thầm ra tên của hắn. Nàng đến nay cũng không hiểu, vì sao nàng rõ ràng là tính toán dẫn ra thiên ngai linh, nhưng dẫn ra lục giới, nàng tình cảm chân thành người. Nhưng Khương Ly nhưng cực nhanh tiếp nhận kết quả này. Không có cái gì linh, là so trước mắt cái này một cái tốt hơn, không phải sao? Lục giới Khương Ly bước nhanh đi đến trước mặt hắn, hai tay nâng lên gương mặt của hắn. Vừa mới dẫn ra linh, toàn thân màu đỏ, giống như huyết sắc tinh thạch điều khắc thành. Chỉ có không ngừng thôn vệ mặt khắc linh, mới có thể huyễn hóa ra giống y như thật huyết nhục cùng ý thức, nắm giữ càng ngày càng mạnh chiến lược. Đói! Lục giới linh, đần độn phun ra một chữ. Hắn ngơ ngác ngốc ngốc bộ dạng, là linh ban đầu trạng thái. Khương Ly cười, giọng nói ôn nhu mà nói, tốt, chúng ta đi tìm ăn. Một màn này, để quan chiến đám người nhìn đến tắc lưỡi không thôi. Khương Ly xâm nhập tầm mắt mọi người về sau, vẫn luôn cho là bá khí, bưu hãn, cường đại, mê hồn bộ dạng, chưa từng xuất hiện qua cương chịu như vậy cùng ôn nhu nàng vậy mà liền dạng này, dắt cái kia linh tay, mang theo hắn chậm rãi đi ra sơn động, trong mắt tiêu ý, tràn ngập ngọt ngào. Nay chỗ nào còn giống như là tại luận đạo bộ dạng cái này quan chiến đám người, không phản bắt được. Vòng thứ hai luận đạo sân bãi cực lớn, xuân hạ thu đông, sa mạc cao nguyên, rừng rậm thung lũng, bình nguyên núi cao, cái gì cần có đều có. Khương Ly cùng Lục Giới sóng vai mà đi, nàng nắm hắn, sủng ái hắn, cu nở dê đang tìm mục tiêu. Cho ăn no linh phương pháp duy nhất, chính là thôn phệ mặt khắc linh. Nàng làm sao nhị tâm, để nàng Lục Giới chịu đói đừng nóng vội, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tơ y ăn. Khương Ly kiên nhẫn trấn an, đối đãi Lục Giới thái độ, liền như là đối hải tử. Đói. Lục Giới nhưng chỉ đang lặp lại cái chữ này. Khương Ly ánh mắt híp híp, đem niệm lực thả ra ngoài, thăm dò mặt khác luận đạo người tồn tại. Sau một lát, nàng trong mắt sáng lên, cảm ứng được phía trước xuất hiện mục tiêu. Chúng ta hướng nơi này đi. Khương Ly nắm Lục Giới, hướng phía mục tiêu mà đi. Lục Giới cu nở dê ngoan ngoãn tùy ý nàng nắm, đi theo nàng hướng phía trước đi đến. Thẩm Tung nói qua, linh đấu bên trong, linh mới là chiến lược chủ yếu, luận đạo người ngược lại biến thành phụ trợ. Linh bị thôn phệ, luận đạo người thì bị đào thải. Khương Khương Ly song phương tao ngộ thơ ý điếm, đối phương lập tức khổ mặt. Hắn làm sao xui xẻo như vậy, linh đấu ngay từ đầu, thế mà liền đụng tới Khương Ly vị này may mắn tiên tiêu. Đúng lúc tại trên nan hà tận mắt nhìn thấy Khương Ly cường hãn, trong nội tâm chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, làm hắn ánh mắt nhẹ nhàng đến bên người nàng linh lúc, nhưng lại một lần nữa dấy lên hy vọng Khương Ly thế mà dẫn linh ra một cái nhu nhu nhược nhược tiểu bạch kiểm thật sự là trời cũng giúp ta ha ha ha hắn càn rỡ cười to. Trong nội tâm dễ cợt Khương Ly, đến cùng biết hay không linh đấu quy củ. Linh đấu bên trong linh muốn càng lợi hại càng tốt, dẫn ra một người dáng dấp tuấn mỹ điệt lệ tiểu bạch kiểm đi ra, là làm bình hoa sao Khương Ly, ngươi muốn tới chịu chết, cũng không thể trách ta hắn cười to về sau, chỉ huy chính mình linh, khiếu thiên. Tiến lên hắn dẫn ra linh, là hắn linh vũ hồn. Giống cái kia huyết tinh hung thú, trực tiếp nhào về phía không nhúc nhích Lục Giới. Linh đấu bắt đầu mọi người ở đây kích động vạn phần thời điểm, Khương Ly linh không nhúc nhích, nàng nhưng động. Ba nhờ Khương Ly một quyền nện ở hung thú đỉnh đầu, trực tiếp đưa nó hoành nằm sấp. Cái kia thiên kiêu nhìn mắt choáng váng, thậm chí quên xuất thủ giúp đỡ. Khương Ly trực tiếp bắt lấy hung thú ra lông, ném tới Lục Giới trước mặt, cũng không quay đầu lại mà nói, ăn đi. Lục Giới động, ưu nhã vươn tay, nâng lên hung thú, còn chưa kịp phát uy hung thú, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng khí tức, chui vào Lục Giới trong miệng.